Luân hồi nhạc viên, chương 423, 40, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thân hình vọt tới trước, Tô Hiểu trường đao trong tay trước đâm. Đây chỉ là thăm dò mà thôi. Tổng thống tổng hợp thuộc tính hơi cao, mà lại kỹ xảo tính năng lực cao hơn hắn một cái cấp bậc. Tô Hiểu không phải là không có cơ hội thủ thắng. Hắn kỹ năng bị động mạnh hơn so với tổng thống. Tư liệu so sánh chỉ có thể phán đoán đại khái thực lực. Chiến đấu thắng bại còn phải xem lâm tràng phát huy. Tô Hiểu một đao đâm tới. Tổng thống không tránh không né. Đem hai thanh thứ kiếm giao nhau tại trước mặt. Hai thanh thứ kiếm giao nhau khe hở vừa vặn kẹp lại Tô Hiểu đâm tới một đao. Trường đao trong tay tiếp tục trước đâm. Tổng thống lại đem giao nhau thứ kiếm giơ cao. Ầm một tiếng. Binh khí lẫn nhau ma sát phát ra chói tai thanh âm. Tô Hiểu đao này bị đỡ lệch, nghiêng nghiêng từ tổng thống đỉnh đầu đã đâm. Loại sai lầm cấp thấp này Tô Hiểu không nên phạm. Hắn là cố ý như thế. Tư, kim loại tiến co vào âm thanh truyền đến. Giới đoạn tuyến đã bố trí tại tổng thống chung quanh. Chỉ cần nắm chặt, tổng thống chắp cánh khó thoát. Tổng thống phát giác được giới đoạn tuyến, cũng biết hiện tại né tránh đã tới không kịp. Hắn lập tức ngồi xổm trên mặt đất, cầm trong tay hai thanh thứ kiếm đâm vào thân thể hai bên trong lòng đất. Giới đoạn tuyến siết tại hai thanh thứ kiếm bên trên. Hai thanh thứ kiếm ở giữa khe hở để tổng thống tránh thoát giới đoạn tuyến. Vừa giải quyết giới đoạn tuyến, tổng thống phát hiện dưới chân lăn tới một vật. Kia là một viên tròn vo bi trắng. Căn bản không có trải qua đại não cân nhắc. Tổng thống thả người vọt lên. Thân ở giữa không trung lúc hắn tại bên hông rút ra hai thanh thứ kiếm. Oanh, luyện kim bom nổ tung lên. Ánh lửa đập vào mặt. Tổng thống cảm giác được rõ ràng đối diện cảm giác nóng rực. Bạo tạc hỏa diễm đối diện. Tô Hiểu sau khi hít sâu một hơi bình phong hút. Vùi đầu xông vào hỏa diễm. Hô một tiếng. Tô Hiểu xông phá hỏa diễm cùng tổng thống cận thân. Muốn cùng tổng thống cận thân lại cực kỳ đơn giản. Đối phương cũng là cận chiến. Cato Dragon vạch phá không khí phát ra tiếng nghẹn ngào. Tô Hiểu một đao chém về phía tổng thống đầu lâu. Đây là Tô Hiểu nhất quán phong cách. Thích chạm đầu của địch nhân. Thân thể chờ. Phong áp lạnh thấu xương. Cato Dragon lưỡi dao cho người ta một loại. Chói mắt cảm giác. Đây không phải là quang mang. Mà lại Cato Dragon quá sắc bén. Đây chính là cái gọi là phong mang bức người. Tổng thống rút kiếm đón đỡ. Đinh, Cato Dragon sắc bén độ phát uy. Tổng thống trong tay thứ kiếm đoạn mất. Vũ khí bị chém đứt đối với cận chiến là chí mạng. Mặc dù tổng thống chung chuẩn bị 6 đem thứ kiếm. Có thể kết giao chiến gián đoạn kiếm hắn cũng muốn trả giá đắt. Tô Hiểu hai tay cầm đao. Một tay vì tay không. Một cái tay khác bao vây lấy kim loại bao cổ tay. Cho người ta một loại máu và lửa thịt băng lãnh mỹ cảm. Một đao chặt đứt tổng thống thứ kiếm về sau. Tô Hiểu ánh mắt biến sắc bén. Lập tức công kích tổng thống thân thể bên trái. Bởi vì tổng thống trong tay trái thứ kiếm đoạn mất. Đao mang hiện lên. Tổng thống nơi bả vai một khối lớn cơ bắp bị chém xuống. Đao này vốn là chém về phía tổng thống đầu lâu. Có thể bị tổng thống nghiêng người tránh thoát. Thanh cương ảnh năng lượng từ vết thương xâm nhập tổng thống thể nội. Tổng thống kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay tại Tô Hiểu chém xuống một đao kia lúc. Tổng thống thứ kiếm cũng đến. Đâm rách, thứ kiếm xuyên thấu Tô Hiểu khóa ca. Trực tiếp thấu thể mà qua. Cảm giác được xương quay xanh chỗ băng lãnh xúc cảm. Cùng kia quen thuộc chết lặng cảm giác. Tô Hiểu biết mình thụ thương. Tổng thống kéo lấy thứ kiếm, muốn đem Tô Hiểu xương quay xanh chỗ vết thương mở rộng. Đây là Tô Hiểu thường dùng chiêu thức. Hắn đương nhiên biết làm sao phá giải. Bao vây lấy kim loại bao cổ tay tay trái chụp về phía thứ kiếm. Tổng thống lập tức nghĩ rút kiếm trở ra. Nhưng vì lúc đã muộn, đinh, thứ kiếm đứt gãy. 1/3 thứ kiếm cắm ở Tô Hiểu xương quay xanh vị trí. Hai người đều thụ thương. Đều không có phát ra dù là nửa tiếng kêu thảm. Thụ thương sau nhiều nhất là kêu lên một tiếng đau đớn. Giao thủ một hiệp, Tô Hiểu cùng Tổng thống tương hỗ rằng co, đều không nhúc nhích. Hai người không phải đang mượn cơ nghỉ ngơi. Chỉ là giao thủ một hiệp mà thôi. Thể lực tiêu hao không nhiều. Hai người dừng tay nguyên nhân là có những người khác tới. Tô Hiểu nghiêng đầu hướng một bên hành lang nhìn lại. Trong hành lang đứng đấy mấy tên nam nữ. Đều là gương mặt lạ. Hắn lập tức nghĩ tới những này là khế ước giả. Mấy tên khế ước giả khuôn mặt ngốc trệ. Vừa rồi mắt thấy một màn kém chút kinh bạo con mắt của bọn họ. Tổng thống đối với bọn hắn tới nói là siêu cấp đại boss. Nhưng bây giờ vị này siêu cấp đại boss đang cùng một vị nào đó khế ước giả đơn đấu. Quan trọng hơn là hai người còn đánh khó phân thắng bại. Một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng. Tô Hiểu nắm chặt cắm ở xương quai xanh bên trên thứ kiếm. Đem thứ kiếm chậm rãi rút ra. Máu tươi trào lên mà ra. Đem hắn quần áo xâm nhiễm, làm khải áo khoác lực phòng ngự không yếu. Có thể áo khoác không phải áo giáp. Mặc dù là ám tử sắc, nhưng cũng không thể triệt để phòng ngự tổng thống đâm tới. Bên cạnh có cái khác khế ước giả. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tiếp tục cùng tổng thống liều mạng. Hắn muốn trước giải quyết những này khế ước giả. Giống như, có chút không ổn. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chạy. Mấy tên khế ước giả quay đầu liền chạy. Trước đó ngồi thu ngư ông thủ lợi ý nghĩ tan thành mây khói. Cũng không lâu lắm những cái kia khế ước giả chạy xa. Tô Hiểu nhìn về phía tổng thống. Tiếp tục, không quan tâm không ngừng chảy máu vết thương. Tô Hiểu trực tiếp phóng tới tổng thống. Tổng thống cũng đồng dạng phóng tới Tô Hiểu. Hai người chiến đấu cùng một chỗ. Đinh, đinh, binh khí va chạm giòn vang liên tiếp truyền đến. Hỏa tinh tại trước mặt hai người bắn tung tóe. Trường đao cùng thứ kiếm trong không khí vạch ra đạo đạo bạch ngấn. Tổng thống thứ kiếm bị chém đứt qua một lần. Cho nên hắn sẽ không tiếp tục cùng Tô Hiểu liều mạng chạm kích. Mỗi lần vũ khí chạm vào nhau, tổng thống đều sẽ thích hợp yếu bớt cường độ. Coi như thế, tổng thống trong tay thứ kiếm cũng xuất hiện đạo đạo lỗ hổng. Đối bính mấy chục lần về sau, tổng thống trong tay thứ kiếm hoàn toàn thay đổi. Cùng nói đây là một thanh kiếm nhọn, kỳ thật càng giống một thanh cái cưa. Phát hiện loại tình huống này, tổng thống làm ra quyết định. Tốc chiến tốc thắng, lần nữa cùng Tô Hiểu liều mạng một kiếm. Một cỗ khí lãng khuếch tán ra đến. Có thể thấy được hai người chạm kích cường độ. Tô Hiểu dưới chân mặt đất hiển hiện mảng lớn vết rách. Hắn đem trường đao trước ép. Trong tay địch nhân vũ khí đã không kiên trì nổi. Bất quá địch nhân lại có thể đổi vũ khí khác. Răng rắc một tiếng. Tổng thống trong tay một thanh kiếm nhọn thân kiếm hiển hiện mảng lớn vết rách. Lúc nào cũng có thể đứt gãy. Tổng thống hướng về phía trước chém ra một kiếm. Tô Hiểu lập tức cầm đao nghênh tiếp. Đinh, tổng thống vũ khí lần nữa đứt gãy. Có thể tổng thống đã có chuẩn bị tâm lý. Thứ kiếm đứt gãy đồng thời. Tổng thống một cước đạp hướng Tô Hiểu bụng dưới. Cước này vừa nhanh vừa vội. Góc độ dị thường xảo trá. Nếu như bị đạp trúng, Tô Hiểu ruột đều sẽ bị đạp gãy. Tô Hiểu đem một cái chân cung khúc sau ngăn tại bụng dưới trước. Hắn căn bản không nghĩ nhiều. Đây là bản năng phản ứng. Phanh, tổng thống một cước đá vào Tô Hiểu bắp chân đối diện xương bên trên. Tô Hiểu bị đạp bay ra vài mét sau bình ổn rơi xuống đất. Mặc dù bắp chân có chút tê dại, có thể hắn không phải vô duyên vô cớ trúng vào một cước. Một vệt máu thuận tổng thống gương mặt chảy xuống. Cực sâu vết chém xuất hiện tại tổng thống trên da đầu. Trong vết thương thậm chí lộ ra trắng hếu xương đầu. Thật sự là vui sướng chiến đấu. Máu tươi đem tổng thống áo sơ mi trắng xâm nhiễm. Tổng thống khẽ cười một tiếng. Bất quá nụ cười này thoáng qua liền mất. Tổng thống mang theo phần bại lộ về sau. Biểu lộ có rất ít biến hóa. Quăng bay đi Cato Dragon bên trên vết máu. Tô Hiểu cùng tổng thống giao thủ sau tìm được thắng lợi thời cơ. Đối phương vũ khí không được. Cato Dragon là hắn tốn hao trọng kim chế tạo. Đối với một cận chiến tới nói, một thanh vũ khí tốt cực kỳ trọng yếu. Cách trương.